Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, ta trở về rồi. Mùa mưa kết thúc lúc sau, trong sông rất nhiều sinh vật đều rời đi, ở trong sông thường thấy nhất chính là những thứ kia thực nhân ngư. Dĩ nhiên, còn có những thứ kia không bắt mắt, lại có thể trực tiếp đem cự cá gặm rỗng cá nhỏ. Cùng với thường thường cho thân thuyền tạo thành uy hiếp cá lớn chờ. Trong sông uy hiếp Thiệu Huyền sớm đã cùng Viêm Trích bọn họ nói qua. Lần này người nhiều, chèo thuyền cũng không chỉ có Thiệu Huyền rồi. Vẫn là cùng năm ngoái qua đây lúc một dạng. Mượn dùng cánh buồm, chèo thuyền cùng với cha cha kéo lôi đi tới trước. Có kinh nghiệm của lần trước, lần này nên chú ý chút gì. Thiệu Huyền đều có chuẩn bị tâm lý. Đặc biệt là gặp được không trung hạ xuống không nhìn thấy khí ép thời điểm. Cũng trước thời hạn làm ra chuẩn bị. Có chuẩn bị, không quá độ tò mò. Một môn tâm tư đi về phía trước. Nói tóm lại, vẫn là thuận lợi. Chỉ là, lại một lần từ trên con sông này đi thuyền. Thiệu Huyền luôn có một loại rất cổ quái cảm giác. Nói không ra là tại sao. Tổng cảm thấy, thuyền, vốn nên có thể đi được nhanh hơn. Mặc dù làm không rõ loại cảm giác đó rốt cuộc là cái gì. Nhưng tốt xấu cũng không phải là nguy cơ gì cảm. Thiệu Huyền không nghĩ ra. Liền cũng sẽ không nghĩ. Vẫn là đem cái nghi vấn này trước để ở trong lòng. Đến lúc đó có rảnh rỗi lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Mà đối với Viêm Trích mấy người tới nói. Bất kể chung quanh có dạng phiền toái gì. Bọn họ chỉ biết là. Viêm giác bộ lạc liền ở sông bên kia. Cái này là đủ rồi. Mà khi Thiệu Huyền bọn họ ở trên sông đi thuyền thời điểm. Viêm giác trong bộ lạc. Từ mùa mưa liền bắt đầu sao động. Một mực chưa lắng xuống. Mùa mưa kết thúc lúc sau vượt quá. Mạch, người nói A Huyền sẽ trở về sao? Lang Giác trên tay chơi mới vừa mài rũa ra tới mũi tên đá. Hỏi, không biết. Mạch sửa sang lại chính mình đi săn công cụ. Nói. Vu nói A Huyền đã đến chốn cũ. Người nói, A Huyền có thể hay không ở bên kia chơi mấy năm lại trở về. Lang Giác lại hỏi, Mạch lần này không đáp. Bọn họ không có người nào biết sông bên kia là như thế nào tình huống. Mạch trầm mặc cũng không để cho Lang Giác im lặng, mà là tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Những bộ lạc khác người đến cùng là dạng gì đâu. Nếu là A Huyền lần này có thể bình yên trở về. Sang năm chúng ta có phải là liền có thể cùng hắn một dạng. Đi sông bên kia, Vu đã nói trốn cũ đi. Cái này cũng không chỉ là Lang Giác một cá nhân nghĩ như vậy. Lang Giác ý nghĩ, cũng là trong bộ lạc phần lớn người ý nghĩ. Này một năm, bộ lạc thay đổi bao nhiêu? Chỉ cần hơi hơi nghĩ nghĩ liền có thể biết. Ngay cả luôn luôn bất hòa hai vị đại đầu mục, cũng khó gác lại mâu thuẫn. Nếu là dĩ vãng. Mùa mưa kết thúc lúc sau vốn nên có một lần đi săn. Nhưng mà, năm nay hai vị đại đầu mục đều không có tâm tình dẫn đội đi ra ngoài. Vu cùng thủ lĩnh sau khi thương nghị cũng cho phép. Mỗi ngày, đều có người ở bên bờ sông lắc lư. Số người còn không ít. Mùa mưa lúc sau liên tục quang đãng thời tiết. Vốn nên là đi săn cùng giặt rũ phơi nắng ngày tốt. Nhưng là, không cần biết đại nhân tiểu hài. Vô luận trên núi dưới núi, bây giờ đều không tâm tư đi làm cái khác, vừa ở không liền nhìn chằm chằm mặt sông. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mặt sông đã bắt đầu hạ xuống. A Huyền đến cùng có thể hay không trở về, ở bên kia chơi quên đi. Chớ nói nhảm, mặt sông một khi bắt đầu hạ xuống, về sau, một ngày chỉ có thể so với một ngày hạ xuống đến mau. Bắt gấp A. Rốt cuộc muốn trên mặt sông đi bao lâu? Bọn họ căn bản cũng không biết. Mà mắt thấy mặt sông từng ngày hạ xuống. Trong lòng bọn họ cũng gấp. Từ mùa mưa kết thúc đến trăng tròn lúc. Thiệu Huyền có thể hay không trở về? Liền ở khoảng thời gian này rồi. Bên bờ sông có từng cái rào cá. Mắt thấy từng cái rào cá thoát khỏi mặt sông. Mỗi ngày đến bên bờ sông đi một vòng người lượng ăn đều giảm bớt. Mấy ngày kế tiếp gầy một vòng. Ngày này, trên mặt sông lộ ra bùn cát. Mỗi ngày đều đến bờ sông lắc lư hai vị đại đầu mục nhìn nhau. Mỗi người thở dài một tiếng. Đều nhìn thấu trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Hy vọng càng lớn, thất vọng tự nhiên cũng sẽ càng lớn. Bọn họ đã cho là năm nay Thiệu Huyền không về được, kia đợi thêm một năm. Một năm a, trước kia không cảm thấy, bây giờ lại cảm giác thật dài rồi. Chính than thở, bên cạnh Chính nhàm chán đâm bùn cát, mắt nhìn chằm chằm mặt sông ngẩn người Hạp Hạp đột nhiên ngẩn ra. Sau đó đột nhiên đứng dậy, chăm chú nhìn nơi xa mặt sông. Tháp cùng Quy Hắc nhìn thấy Hạp Hạp như vậy, trong lòng run lên, cũng không để ý được nghĩ những thứ khác. Tranh thủ thời gian nhìn hướng nơi xa mặt sông, dương quang có chút nhức mắt, mặt sông sóng gợn phản xạ màu vàng quang. Càng nơi xa, mặt sông cùng bầu trời giao tiếp địa phương, có chút mơ hồ, nhưng mà, cái này cũng không làm trở ngại Tháp cùng Quy Hắc nhìn thấy nước trời tương giao địa phương xuất. Hiện cái kia điểm đen nhỏ, là A Huyền sao? Tháp thanh âm có run. Đã từng, hắn quả thật không thế nào thích Thiệu Huyền, nhưng mà kể từ khi biết rồi càng nhiều, hắn cũng minh bạch, bộ lạc có thể hay không đi ra ngoài, liền dựa Thiệu Huyền rồi. Đối Thiệu Huyền thái độ tự nhiên sẽ biến, cũng ôm trước đó chưa từng có mong đợi, mà bởi vì sở ôm hy vọng quá lớn, chợt vừa nhìn thấy trên mặt sông xuất hiện điểm đen, Tháp còn có chút do dự cùng không tin, là, khẳng định là A Huyền. Không phải hắn còn có thể là ai? Thủ lĩnh, khẳng định là hắn. Đứng ở Tháp bên cạnh Hạp Hạp đám người đều ứng tiếng nói. Tháp cũng không để ý tới, mà là nhìn hướng Quy Hắc, chờ Quy Hắc đáp án. Quy Hắc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt sông. Chờ kia cái chấm đen càng ngày càng gần. Quy Hắc vốn dĩ căng thẳng trên mặt, bắp thịt rung rung, trong mắt lộ ra mừng như điên. Là, nhìn bầu trời. Bầu trời, còn có cái bóng dáng. Đó là cha cha. Ha, ha ha. Quy Hắc cười to lên. Cầm còi gỗ, hít thở sâu. Dùng sức thổi đi xuống. Ở trong núi rừng phát ra chim hót tựa như thanh thúy tiếng vang còi gỗ. Thời điểm này thổi lên thanh âm lại hết sức chói tai. Nhưng nghe đến tiếng còi bộ lạc mọi người, lại một chút đều không cảm thấy thanh âm này khó nghe. Bởi vì đây là bên bờ người phát ra, mà thanh âm này vang lên, cũng liền có nghĩa, trên mặt sông khả năng đã xảy ra bọn họ mong đợi sự tình. Tiếng còi chỉ là gấp rút vang rồi một tiếng, liền ngừng, không phải Quy Hắc không muốn tiếp tục thổi, mà là hắn quá mức dùng sức, còi gỗ bể rồi, tiếu đều thổi nổ, có thể thấy Quy Hắc giờ phút này tâm tình kích động. Vu nói, chỉ cần Thiệu Huyền trở về, bọn họ nghĩ sự tình, hết thảy tất cả, đều có hy vọng, trăm ngàn năm qua, các tổ tiên mong đợi sự tình, bọn họ sắp hoàn thành. Tiếu, một tiếng thật dài ưng minh, xé toạc chân trời, truyền tới bộ lạc, Caesar không đợi lão khắc thượng cõng, nhanh chân liền hướng bờ sông chạy, lưu lại lão khắc một cá nhân nhìn Caesar bóng lưng dùng sức run quải trượng. Bất quá trên mặt lại không tức giận, đỏ trong mắt, toát ra vui mừng, hống, lưng núi cùng trên núi kia từng con, khó được nghe được cái kia biến mất một năm thanh âm, cũng đều gầm lên thanh, đứng ở đỉnh núi vu bóng dáng thoáng một cái, từ trên núi chạy thẳng tới dưới núi, so năm đó nghe nói tổ tiên di thể bị tìm trở về lúc còn muốn kích động. Một năm nay, vu mỗi ngày đều đang suy nghĩ, nếu là Thiệu Huyền thành công, sẽ như thế nào? Nếu là thất bại, lại sẽ như thế nào? Vu thừa nhận cực lớn áp lực, mà vỏn vẹn một năm này thời gian, Vu cũng tỏ ra càng già. Rất nhanh, bên bờ sông tụ tập lượng lớn người, so đội đi săn trở về thời điểm còn muốn long trọng. Cơ hồ sở hữu có thể đi người, toàn bộ đều tập trung ở bên bờ sông, không thể đi động hoặc là bị thương, liền nhường những thứ kia có thể đi cho cõng qua đi. Đứng ở trước mặt nhất dĩ nhiên là Vu cùng thủ lĩnh. Đại đầu mục cùng với trên núi một vài câu quyền hơi nặng mấy cái các lão đầu tử. Nơi này là duy nhất một nơi không ai dám chen địa phương. Còn bờ sông những địa phương khác, ai cũng nghĩ đứng ở phía trước nhìn. Bất đắc dĩ vị trí có hạn, chỉ có thể dựa vào thực lực đi chen. Ngay cả ban đầu Thiệu Huyền cùng Lang Giác làm ra tới rào cá thượng, cũng đứng đầy người. Cùng đánh lôi đài tựa như, Ai lại muốn lên đi? Sẽ phải dựa vào thực lực. Thật khó cho những cái này cao lớn thô kệch các tráng hán là như thế nào chen ở kia mấy cây so bọn. Họ muốn tế nhiều lắm cột đá trên. Ai? Chớ đẩy. Chen cái gì a? Phía sau đi. Chớ đẩy a. Lại chen ta đánh chết. Chấm ngoặc kép. Đứng ở bên bờ sông trước mặt nhất người. Cảm giác sau lưng bị lực mạnh đẩy chen. Nghiêng đầu liền dự tính hống một hồi. Nhưng khi nhìn đến Caesar kia so hắn cao hơn bóng dáng lúc. Lập tức đem lời nói nuốt xuống. Tự động tránh ra. Có thể không tránh ra sao? Không nhìn Caesar đều nghiến răng rồi. Không chủ động tránh ra mà nói. Sẽ bị cắn ném phi. Thiệu Huyền cũng nhìn thấy bên bờ sông người. Đứng ở đầu thuyền phất tay một cái. Chiều bên kia lớn tiếng nói. Ta trở về rồi. Ngao, Caesar ngửa mặt lên trời gào khóc rồi một tiếng. Đem mấy người bên cạnh lại cho đẩy ra. Hưng phấn hận không thể nhào tới. Như không phải là bởi vì trong sông không xác định nhân tố quá nhiều. Nó sớm đã xuống nước. Kia, đó chính là chúng ta bộ lạc. Viêm Trích mấy người trong lòng bành bành nhảy, chúng ta bộ lạc này năm chữ đối bọn họ cơ hồ là thay đổi một đời ý nghĩa. Bọn họ có thể cảm nhận được, bên kia truyền tới thân thiện khí tức, còn không có thấy bên này lục địa lúc, bọn họ liền cảm nhận được, đó là thuộc về mồi lửa lực tương tác. Cái loại đó nhường bên trong cơ thể của bọn họ huyết dịch đều hận không thể sôi trào cảm giác mãnh liệt, mà bây giờ lại nhìn thấy bên bờ sông những thứ kia người. Trên mặt sông đi thời gian lâu như vậy. Đã yếu ớt rất nhiều người. Giờ phút này lại cảm giác cả người tràn đầy lực lượng. Đó là chúng ta bộ lạc. Viêm Thước cầm chèo gỗ. Dự tính lại hoa hoa nước. Mặc dù có cha cha ở kéo thuyền. Nhưng bọn họ bây giờ chính là nghĩ mau hơn chút nữa. Cách bên kia lại gần một ít. Viêm Trích cũng là ý tưởng giống nhau. Mấy người đang định lại hoa nước, chợt nghe thuyền phía sau truyền tới vạch nước mà ra thanh âm. Thanh âm này bọn họ ở đi thuyền trên đường đã nghe qua rất nhiều lần. Đó là trong nước cá nhảy ra thanh âm. Hơn nữa, căn cứ tiếng nước chảy để phán đoán, vẫn là một con cá lớn. Viêm Trích mấy người trong lòng không hẹn mà gặp trầm xuống. Lúc trước trên mặt nước gặp được tình hình như thế, đều là Thiệu Huyền cùng cha cha giải quyết. Nhưng mà, Thiệu Huyền giờ phút này chính đứng ở đầu thuyền. Hơn nữa, Thiệu Huyền cũng tựa hồ cũng không có muốn xoay người giúp ý tứ. Đầu hạ bóng mờ càng lúc càng dựa gần. Viêm Trích nghiêng đầu, hắn thấy được con cá kia trên người so bàn tay còn lớn hơn vậy. Còn có cá trong miệng những thứ kia rậm rạp chằng chịt đại răng nanh. Nếu là không làm hành động, nhường con cá này trực tiếp rơi xuống. Sẽ trực tiếp đem cách đến gần nhất Viêm Trích cùng Viêm Thước ăn vào trong miệng. Hơn nữa đập ở trên thuyền. Thuyền cũng có thể sẽ vì vậy đập lật. Thân cá càng ngày càng gần. Viêm Trích thậm chí có thể rõ ràng ngửi được trên thân cá truyền tới mùi tanh. Còn kém như vậy một chút. Chẳng lẽ liền muốn ở này táng thân bụng cá. Viêm Trích cùng Viêm Thước cảm giác tay chân lạnh cóng. Chỉ có thể cầm chèo gỗ. Hết sức liều mạng. Mặc dù bọn họ đều biết, lấy bọn họ lực lượng, căn bản không cách nào cùng con cá lớn này so sánh. Chỉ là, còn không chờ Viêm Trích cùng Viêm Thước động tác. Một khắc sau, bọn họ cũng cảm giác từ bờ sông bên kia truyền tới tiếng xé gió. Sơ xác tiêu điều mà lạnh như băng kình phong cấp tốc quét qua bọn họ lộ ra làn da. Cơ hồ đem bọn họ trên người nổi da gà đều quét ra tới. Vèo vèo vèo. Từng cây tế to trường mâu, một đem đem dài ngắn đao đá, từ Viêm Thước cùng Viêm Trích bên cạnh bắn qua, đóng vào con cá kia trên người. Phốc, trong phút chốc, huyết quang bắn ra bốn phía, chưa xong đợi tiếp theo tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.